Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 4, góc truyện audio.com. Vô luận con cái hoang đường thế nào, làm cha mẹ chung quy là cuồng dại một mảnh. Tạ chủ tịch có phẫn nộ mấy, cũng không thể không lãnh tĩnh xuống, tự mình đi tìm tên họ Lý cộng đảng, để hỏi đến tột cùng. Họ Lý biểu hiện trái lại là thành thật, một bộ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Tạ chủ tịch vừa nghe, vừa nghiền ngẫm thật giả trong lời nói của hắn, nhìn qua ngược lại là thực lo lắng sinh tử của nghịch tử. Nhưng tên này tâm cơ thâm trầm, sao biết hắn có phải đang diễn trò hay không? Biết gì nói đây, hắn trong lòng đối với đứa này tức giận vô cùng, ở mặt ngoài cũng không đến mức lá mặt lá trái. Để lão dễ đi hỏi thăm tin tức, họ Lý ôm ca tráng men bẩn hề hề, vừa hức, hức nác, vừa đầy mồm nhận lời. Tạ chủ tịch nhìn thấy hắn liền phiền lòng, lại ngó ngó một vòng bẩn ở mép tráng men ca, càng không muốn vươn tay ra chạm vào, kiên nhẫn đàm xong chính sự với hắn, một miệng nước trà cũng không uống, liền nghiêm mặt cáo từ đi ra. Ngồi ở trên xe, tạ chủ tịch phẫn nộ nói với Lưu Bí Thư, đồng ý thật rất nhanh đồ không biết liêm sỉ. Ai biết đáng tin cậy hay không? Lưu Bí Thư cùng khuôn mặt tươi cười, chủ tịch ngài lão nhân ra thư giãn một chút. Theo ti chức thấp, Lý ủy viên đó ngược lại là đối với tư lệnh nhà chúng ta rất có vài phần tình nghĩa. Chắc là có thể tận tâm hỗ trợ, tạ chủ tịch đem âm điệu cất cao 3 độ, tình nghĩa. Bán, lão vốn định nói, tình nghĩa bán mông, nhưng nói đến bên miệng, cảm giác rất là bất nhã, lại đổi thành, không có thiên lý nghịch nhân luân. Nam đạo nam sướng, có tình nghĩa gì, luân lý làm người thời xưa. Lưu Bí Thư nâng kính mắt, ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi nói, ngài lão nhân ra xin bớt giận coi chừng phá hư thân mình kỳ thật theo ti chức thấy. Đây vốn không tính là chuyện gì. Tạ chủ tịch chống quải trượng nhìn ông một cái, ngươi có ý gì? Lưu Bí Thư nâng kính mắt, ti chức cảm thấy chuyện này không có gì lớn giữa nam nhân. Nếu như can đảm tương chiếu, hiển nhiên có tình nghĩa trong đó. Nhớ năm đó Đào Viên Tam kết nghĩa, Quan Vân Trường ngàn dặm đi đan kỵ, không phải là vì Lưu đại ca của ông ta. Cái này với Lý ủy viên tư lệnh chúng ta là giống nhau. Chẳng qua hai người thường niên đều ở trong quân, bên cạnh không có nữ sắc, nên lại gần lại nhau giải muộn mà thôi. Nếu năm đó Lưu Huyền Đức không có tôn phu nhân bên cạnh, ai biết giữa huynh đệ bọn họ, có thể cũng có việc này hay không chứ. Cho nên nói, loại chuyện này, ngài không cần tích cực nếu ngài không đem nó làm hồi sự. Vậy chuyện gì đều cũng không có, đối xử chân thành với nhau. Tạ chủ tịch hừ một tiếng, rậm rậm quải trượng, Quan Vân Trường. Hắn cũng xứng, thực tâm nghĩa khí như vậy, làm sao có thể bán bạn cầu vinh. Ti chức ở một bên quan sát. Lý ủy viên nhìn thấy mặt ngài lão nhân ra, ngược lại là nơm nớp lo sợ, hơi có chút vẻ xấu hổ, như là cũng biết mình sai lầm rồi, trong lòng áy náy không thôi. Nếu như thế, ngài lão nhân ra luôn luôn khoan hồng độ lượng, chắc chắn không đành lòng không cho hắn lấy công chuộc tội. Lưu Bí Thư buổi nói chuyện, tạ chủ tịch thấy có chút hữu lý. Loại chuyện này, vốn không thể nói được đợi thêm 2 năm, nghịch tử lại cưới vợ, tự nhiên liền tan thành mây khói cứ nói. Thật dẫn hắn lên con đường tà đạo, đây mới là khéo quá hóa vụng cứ theo kế này. Ngược lại là lung lạc tên cộng đảng kia, để hắn tận tâm tận lực mới quan trọng nhất. Vì thế chờ qua thêm mấy ngày, Lý Hổ thăm dò được tin tức, vội vàng gọi điện thoại tới là lúc, tạ chủ tịch trả lời quả thực có thể nói hòa ái. Lý Hổ được tạ chủ tịch khen một trận, nhận được cổ vũ lớn, đương nhiên cho rằng tạ chủ tịch sắp sửa phái ra đội ngũ doanh cứu. Sẽ tính mình một phần, cách chương.